Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 100, lại rút thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại căn phòng trụ sở của Ưng Bang, Dũng Đại Bàng đang một mặt bực tức nhìn về tên đàn em vừa báo cáo tình hình nhà của Hoàng Việt. Mày nói sao, nó cho ăn free còn tặng tiền cơ à? Đúng vậy thưa đại ca, thằng này dường như là nhà giàu mới nổi, trong nhà nó còn có chiếc mô tô 3 tỷ. Tên đàn em run rẩy nói. Cái đệt, Dũng Đại Bàng vỗ mạnh lên bàn, làm nó lún sâu xuống, sau đó quát lớn. Cút, tên đàn em không dám trái lời, vội lui ra sau, nhưng sau đó liền nghe tiếng Dũng Đại Bàng gọi lại. Gọi thằng Phong vô đây. Vâng, đại ca gọi em, rất nhanh, Phong Cùi liền bước vào. Cho người ngày mai đến trường của con em thằng Việt dọa đám học sinh và thầy cô giáo một trận, nhớ đừng động tay, chỉ là cảnh cáo thôi. Dũng Đại Bàng nham hiểm nói. Vâng, còn gì nữa không đại ca? Phong Cùi nghe xong liền hỏi. Đến dọa đám khách nhân ăn phở một trận. Tà mà vậy không được, thằng nhân sẽ ra tay. Đờ mờ nó, thằng này đã nghèo còn chơi sang, cho thằng Việt con xe 3 tỷ, mày thấy nó ngu không? Thì thằng nhân từ đó giờ vẫn ngu mà đại ca. Phong Cùi cười hề hề nói. Ừ, bữa nào canh thằng Việt đi học mày đến tẩn nó một trận cho tao. Vâng, đại ca, lui ra đi. Vâng, anh Dũng, Phong Cùi liền lui ra ngoài. Đã lâu rồi Hoàng Việt chưa rút thưởng, hiện tại có hơn 30 triệu tích phân, hắn cũng muốn thử vận may, tốt nhất là rút thưởng trung cấp vài lần, sau đó rút thưởng cao cấp một lần. Hệ thống, rút thưởng trung cấp 20 lần cho ta. Chấm chấm, vâng, bắt đầu rút thưởng. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng được nước xả vải comfort. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng chai nước tăng lực bò húc. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng kỹ năng nấu ăn cao cấp. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng thuốc trí lực cao cấp. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng gen nước thuốc trung cấp X4. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng kỹ năng bắn súng trung cấp. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng 50 triệu đồng Việt Nam. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng đồng hồ báo thức hiệu Sony. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng kem đánh răng Colgate. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng dung dịch vệ sinh phụ nữ. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng hạt giống Minh Ngọc Sâm X10. Đinh, ký chủ rút thưởng trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ còn thừa lại 28.305.319 tích phân. Hoàng Việt bó tay rồi, có cả dung dịch vệ sinh phụ nữ nữa mới ác, hai cái này chắc tặng cho mẹ, nhưng mà quả thật là có lời, gen nước thuốc trung cấp X4A, cái này cũng 4 triệu tích phân chứ chẳng phải chơi à, hệ thống, rút thưởng cao cấp một lần cho ta. Chấm chấm, đinh, ký chủ rút thưởng cao cấp nhận được kỹ năng ma tính giọng hát thần cấp. Còn lại 18.305.319 tích phân á đù. Ngon, Hoàng Việt cực kỳ mừng rỡ, kỹ năng ma tính giọng hát thần cấp có thể làm được gì đây? Hắn lập tức yêu cầu hệ thống truyền tin tức vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Hoàng Việt chỉ cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngứa, có lẽ là hệ thống đã cải biến cấu trúc vòm họng của hắn đi. Lập tức Hoàng Việt vận dụng ma tính giọng hát, vừa cất lên giọng ca, hắn liền hết hồn khi mà giờ đây giọng hát của mình phải nói là hay gấp 2,3 lần khi trước. Quá tuyệt, Hoàng Việt nhảy cỡn lên, thậm chí hắn còn thử đổi giọng nói, quả thật hắn có thể bắt chước giọng nói của bất kỳ người nào, từ thầy Quân, cô Lan, Kiều Linh, bé Na cho đến giọng nói đầy ma mị của Hiểu Mi nữa, hắc hắc. Dĩ nhiên, có thứ chơi vui nhất định hắn phải dùng, trước tiên là hắn gọi điện thoại cho bé Na. Đầu dây bên kia rất nhanh thì hồi âm, bé Na liền hỏi. Anh hai, gọi em có chuyện gì? Khụ, khụ, con gái yêu, đã học bài chưa? Hoàng Việt giả giọng ba mình. Dạ, bà ạ, tất nhiên là con học rồi, con ngoan lắm đó nha. Ha ha, ha ha, anh hai nè. Trời, anh hai ở cùng với ba hả, ba đang bán phở mà. Bé Na nghi hoặc, anh hai giả giọng ba đó, hắc hắc, anh hai hư lắm, dám chọc bé nha, chờ bé tí, cho anh hai biết tay. Bé Na nói xong, chốc lát sau liền cầm theo một cái gối, mang qua phòng Hoàng Việt liên tục đập vào người hắn. Ha ha, con dám đánh ba à, Hoàng Việt tiếp tục giả giọng làm bé Na càng tức càng đập càng mạnh. Bỗng nhiên, một giọng nữ ngây thơ vang lên. Hắc hắc, được rồi, bé Na đừng đánh anh hai nữa. Hoàng Việt dùng giọng con gái của bé Na nói làm bé Na hết hồn, lập tức dừng lại, bảo. Anh hai làm sao được hay vậy, chỉ bé với. Không được, cái này chỉ có anh hai làm được thôi. Hích, anh hai keo kiệt. Bé Na bĩu môi, ngoan, anh hai có sô-cô-la cho bé nè, nhưng sáng mai mới được ăn, bây giờ ăn sẽ sâu răng. Hoàng Việt từ hệ thống hối đoái ra một thanh sô-cô-la đặc chế tốn 1.000 tích phân, loại sô-cô-la này hắn đã dùng thử thật sự ăn rất ngon, chắc chắn bé Na sẽ thích. Thôi mà, bé thèm sô-cô-la lắm rồi, cho bé ăn đi, chắc chắn sẽ đánh răng mà. Bé Na nài nỉ, nhớ đó nha, cho bé 2 cây luôn, 1 cây để dành mai đi học ăn. Hi hi, anh hai là tốt nhất. Bé Na mừng tíu tít chạy lại gần hôn vào má Hoàng Việt một cái, nhưng tất nhiên là cô phải nhảy lên, vì Hoàng Việt bây giờ đã cao lắm rồi. Ừ được rồi, bé Na về ngủ đi, ngày mai anh hai sẽ tặng cho bé Na một món quà nữa. Hurra, thương anh hai nhất, bé Na cười hì hì, sau đó chạy về phòng. Về phần món quà Hoàng Việt muốn tặng cho bé Na, đó chính là toàn tập sách tổng hợp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của chương trình học lớp 6. Nếu bé Na học nhanh, hắn sẽ hối đoái cho cô sách cả năm cấp 2 luôn. Nếu bé Na muốn, hoàn toàn có thể học nhảy lớp với trí thông minh hiện giờ của cô, hẳn là điều đó cũng không thể làm khó em gái của hắn được. Đêm khuya, sau khi lên Facebook chuyện trò tình cảm cùng Kiều Linh và hơi chút hỏi thăm Hiểu Mi, Hoàng Việt ngồi xuống nhập định tĩnh tâm, hôm nay tâm tình hắn rất tốt, không biết có thể lại tiến vào trạng thái vô ngã không, một khi tiến vào trạng thái vô ngã, tốc độ tu luyện của hắn phải nói là tăng lên nhanh rất gấp 5,6 lần, nếu có thể lại tiến vào, Hoàng Việt tin rằng chỉ cần vài ngày sau hắn sẽ đột phá một tiểu cảnh giới, đạt đến minh kính trung kỳ. Tuy nhiên, khiến Hoàng Việt thất vọng là trạng thái vong ngã khó tiến nhập vào hơn hắn nghĩ, nhất là khi hắn đã tiến nhập vào 2 lần, lần này dường như độ khó tăng lên gấp bội, dù cho hắn cố gắng thế nào, dường như chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến nhập nhưng một bước này như cách xa muôn nghìn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đành phải tạm quên đi, Hoàng Việt bắt đầu vận chuyển tâm pháp luyện khí quyết như thường lệ, hắn còn không quên rằng mình đã đủ điểm tích phân để giải tỏa quyền hạn hối đoái Minh Ngọc Sâm, cộng thêm 10 cái hạt giống hắn mới rút thưởng được, nhưng cũng không vội dùng, cho dù có sử dụng cũng cần phải có thời gian nuôi trồng để loại nhân sâm này trưởng thành, nhưng còn công hiệu của nó như thế nào thì Hoàng Việt thật sự rất chờ mong. Cách chương.